Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, hành động thực mau liền bắt đầu. Ôn Nhu đám người giống như cũng biết muộn tác sinh biến đạo lý. Tại thuyết phục vài người lúc sau lập tức liền bố trí, chạy trốn, kế hoạch. Dị năng giả và người nhà muốn ra ngoài, vẫn là thực dễ dàng. Căn cứ tuy rằng bảo đảm căn cứ nội mọi người nhân thân an toàn, nhưng là vẫn chưa hạn chế mọi người tự do thân thể. Mà liền chúc đám người, liền hơi có điểm phiền toái. Giống loại này cùng căn cứ ký tên nào đó bảo mật điều khoản kỹ thuật hình nhân tài. Giống nhau căn cứ vẫn là sẽ khống chế bọn họ đi ra ngoài. Nhưng là vì kế tiếp sự tình phát triển, tư đồ làm cũng khiến cho thủ vệ đối đám kia người cải trang giả dạng mở một con mắt nhắm một con mắt. Ở biết được chính mình bị tư đồ Hùng lấy mệnh cứu giúp lúc sau. Tuy rằng người chung quanh không nói gì thêm, nhưng là Mễ Diễm Tình cũng sáng suốt lựa chọn đãi ở căn cứ. Trước kia mỗi tháng còn có mấy lần ra ngoài nhiệm vụ. Hiện tại cũng đã toàn bộ đẩy rớt. Chính mình không kém vật tư, cũng không kém cống hiến giá trị, vốn dĩ ra ngoài nhiệm vụ chính là bởi vì thân là cao cấp dị năng giả cả ngày ngốc tại căn cứ nhàm. Chán mà thôi, hiện tại liền này phân nhàm chán tâm đều có thể tình. Mễ Diễm Tình xưa nay chưa từng có, bắt đầu coi trọng chính mình mạng nhỏ, như thế nào cảm giác hôm nay thiếu vài người. Hiện tại đưa Tiếu Giao đi học nhiệm vụ đã dừng ở Mễ Diễm Tình trên người. Mùa đông phong tuyết quá lớn, Dương Thục Nhàn đã không thích hợp thời gian dài ra ngoài. Đem Tiếu Giao đưa đến sơ trung. Đối, ngươi không nhìn lầm, là sơ trung. Tiếu Giao ở một năm trong vòng đã học xong rồi sở hữu tiểu học tri thức. Thăng nhập sơ trung học đường, Mễ Diễm Tình mang theo Hoa Phượng Tiên tới rồi gieo trồng căn cứ. Cho nên bắt đầu công tác lúc sau tất cả mọi người phân bố ở vài cái gieo trồng khu. Nhưng là mỗi ngày buổi sáng nhất định sẽ trước tập hợp một lần. Làm Hoa Phượng Tiên, giảng giải, một chút tu luyện vấn đề. 100 người, 10 thừa lấy 10 đội ngũ, ngăn nắp, mà hôm nay nhìn lại, thực rõ ràng nào đó địa phương thiếu mấy cái động. Hoa Phượng Tiên hơi hơi cúi đầu, khóe miệng là mềm nhẹ ý cười, thực hảo. Chỉ là kém 3 cái mà thôi. Các ngươi học tập tiến độ đã có thể tiến vào tiếp theo cái trình độ. Hôm nay trước nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, Hoa Phượng Tiên lôi kéo Mễ Diễm Tình tay. Đứng ở hơi cao hơn đất bằng một ít bậc thang, ta đã quyết định lại thu một đám đồ đề, cho các ngươi một cái cơ hội. Có thể đề cử các ngươi nhận thức hoặc là thích 18 tuổi dưới nữ hài tử, phía dưới tiểu hài tử. Nháy mắt bị vui mừng đánh tan hôm nay sáng sớm tập hợp khi sinh ra nghi hoặc. Hoa Phượng Tiên lúc trước tuyển người thời điểm, trừ cực cá biệt ngoại đại đa số đều là 5 tuổi trở lên 10 tuổi dưới tiểu hài tử. Mỗi cái cuối tuần công tác 4 ngày, còn có 3 ngày đi học thời gian. Muốn nói này đàn đã bị bảo vệ lại tới tiểu hài tử không có cái bạn chơi cùng hoặc là bạn thân. Kia thật là có điểm không có khả năng. Cái này tuổi trẻ tiểu hài tử, bất chính là thích giao bằng hữu thời gian sao? Đương nhiên, đây cũng là Hoa Phượng Tiên cho các nàng khen thưởng. Chẳng sợ lần này bọn họ đề cử chính là bọn họ thân thích. Điều kiện hơi thiếu chút nữa đều sẽ nhận lấy. Hảo hài tử, nên cấp khối đường ăn. Không phải sao, Hoa Phượng Tiên thấy Mễ Diễm Tình trong mắt nhàn nhạt nghi hoặc. Xuống phía dưới mặt đang ở kích động tiểu hài tử vẫy vẫy tay. Hiện tại, cho các ngươi 2 cái giờ thời gian, có thể đi trước đem các ngươi tuyển định người mang lại đây. Không nghĩ ra được người, có thể trở về cùng cha mẹ thương lượng một chút, phần phật lập tức. Phía dưới người chạy hết, Mễ Diễm Tình chỉ là nhìn chằm chằm Hoa Phượng Tiên không nói gì. Hoa Phượng Tiên chính mình nhưng thật ra nhịn không được. Mặt khác căn cứ người tới thọc gậy bánh xe, so. Cho nên bị đào đi rồi nha, nhìn Hoa Phượng Tiên bĩu môi biểu tình. Mễ Diễm Tình chưa nói cái gì, chỉ là mỉm cười, được rồi, giống như là viện nghiên cứu người, cho nên đây là tính toán phóng trường tuyến câu cá lớn lạc. Mễ Diễm Tình nhướng mày. Đào cũng không có làm cái gì tỏ vẻ. Chính là cái này nhướng mày động tác. Rõ ràng làm Hoa Phượng Tiên hiểu lầm mần ni, cho nên mới không nghĩ nói cho ngươi a. Ngươi biết lúc sau khẳng định sẽ lo lắng các nàng. Cảm thấy chúng ta cách làm quá phận có phải hay không? Ngoặc kép, Mễ Diễm Tình vô ngữ nhìn Hoa Phượng Tiên. Tuy rằng đời này bởi vì tâm tính duyên cớ chính mình mặt hướng tương đối tương hòa. Nhưng thiệt tình không phải thánh mẫu hảo sao? Tại sao lại như vậy cho rằng? Đây là các nàng chính mình lựa chọn. Không phải sao? Mỗi người đều phải vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Hơn nữa những người đó giống như cùng chính mình không hề quan hệ đi. Tuy rằng ngươi là nói như vậy. Nhưng ta biết ngươi trong lòng kỳ thật rất khổ sở. Mễ Diễm Tình nhìn Hoa Phượng Tiên vẻ mặt ngươi không cần gạt ta, biểu tình. Không tự giác sờ sờ chính mình mặt, ở chính mình không biết dưới tình huống. Chính mình mặt là bị chỉnh dung sao? Như vậy mỹ lệ hiểu lầm, rốt cuộc là như thế nào sinh ra? Mễ Diễm Tình không ở cái này đề tài thượng tiếp tục lãng phí thời gian. Dù sao mặc kệ chính mình như thế nào rằng Hoa Phượng Tiên đều sẽ cho rằng chính mình chỉ là ngoài. Miệng nói mà thôi. Hơn nữa loại này càng ngày càng sai lầm nhận chi quan niệm. Giống như không chỉ có Hoa Phượng Tiên, Liên Tiếu Giao, Đường Thái, Mục Vũ, còn có Tư Đồ Hùng Thủ Hạ Tiểu Binh nhóm đều là như thế này cảm thấy. Buổi chiều chiêu sinh hoạt động thực mau liền hoàn thành. Kia 97 cái học sinh quả thực quá cấp lực. Trực tiếp mang về tới 97 cái đệ nhị giai đoạn học sinh. Dư lại 6 người, Hoa Phượng Tiên trực tiếp dùng Tiếu Giao để cử người. Thời gian dài đãi ở trong trường học Tiếu Giao. Đối cùng tuổi học sinh hiểu biết chính là rất rõ ràng. Mễ Diễm Tình có thể cảm giác được, Hoa Phượng Tiên cùng Tiếu Giao có chuyện gì nhi ở gạt chính mình. Không riêng đối với tiểu hài tử chi gian bí mật, nhưng thật ra không có cường ngạnh dò hỏi là được. Tây Bắc căn cứ tầng thứ 2 đại môn cách đó không xa. Ôn Nhu đứng ở ẩn nấp hẻm nhỏ nhìn đi ngang qua Mễ Diễm Tình. Liên tính là mặt thế, thoạt nhìn nhật tử quá vẫn là thực dễ chịu. Trắng nõn thủy nhuận khuôn mặt, sạch sẽ ngăn nắp mà lại xinh đẹp quần áo. Còn có kia trên mặt tươi cười. Cùng nắm tiểu hài tử nhàn nhã thái độ, Ôn Nhu nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tóc ngắn, đôi mắt cười mị thành một cái phùng. Hảo, thực hảo, phi thường hảo, xem ngươi quá như thế hạnh phúc, ta cũng liền an tâm rồi. Như vậy chờ ta trả thù lên, cũng mới có tràn đầy cảm giác thành tựu. Không phải sao, Hoa Phượng Tiên giống như lơ đãng xem qua cái kia hẻm nhỏ. Lại không có làm ra bất luận cái gì tỏ vẻ. Người này huyết, nghe lên cũng thật hương. Ai, hảo đáng tiếc, Tiếu Giao nói lưu trữ còn có trọng dụng. Bằng không, đội trưởng, phụ trách theo dõi nhân mã đã xuất phát, dư lại người làm sao bây giờ? Tiểu binh ám chọc chọc đứng ở 003 bên người. Thủ lĩnh ra ngoài nhiệm vụ, quân trường rất bận, trong căn cứ chạy tiến trồn sự tình. Cứ như vậy một đám hạ phóng cuối cùng tới rồi 003 trước mặt. 001 còn muốn phụ trách toàn bộ căn cứ hậu cần quản lý. 002 bị thủ lĩnh mang đi ra ngoài. Tư đồ làm bên người tử sĩ hoàn toàn không phải dùng để làm loại chuyện này. Kết quả cứ như vậy. 003 bị đẩy đến trước đài. Kỳ thật 003 hiện tại chỉ nghĩ trực tiếp tiến lên đem người bắt lại sau đó khảo vấn. Nếu không có gì giá trị lợi dụng liền trực tiếp răng rắc giải quyết vấn đề. Chính là nghĩ tư đồ làm trước khi đi công đạo, liền không thể không chờ đợi bên kia truy tung có nhất định thành quả mới có thể động thủ. Quả thực thần phiền, cấp Tây Nam căn cứ Dương ra đưa cái tin, liền nói bọn họ muốn tìm nữ nhân ở chỗ này, tiểu binh vẻ mặt sùng bái nhìn 003. Đội trưởng đây là muốn mượn đao giết người a? Cao, thật sự là cao, thật là lười đến quản loại này chuyện phiền toái nhi. Hơn nữa cũng không nghĩ làm chính mình trông coi người quá tốt 003 tỏ vẻ. Chính mình trong lòng căn bản không có một chút kế hoạch hảo sao. Thấp bé phòng nội, liền tính là ban ngày cũng bị làm cho mơ màng âm thầm mơ hồ không rõ bóng người chậm rãi đi. ra, nhìn thượng vị thượng Ôn Nhu, Phù Dung tiểu thư, người đã toàn bộ mang ra. Hơn nữa Tây Bắc căn cứ giống như đã nhận thấy được cái gì. Chúng ta có phải hay không có thể lui lại? À, đêm nay liền đi thôi, Ôn Nhu thưởng thức trong tay ly nước. Nhìn này như là tiểu thủy đạo giống nhau tối tăm phòng. Đối lập mễ diễm tình sinh hoạt, chính mình hiện tại loại này như là quá phố lão thử nhật từ. Ôn Nhu trong lòng vặn vẹo liền càng thêm nghiêm trọng, cũng không phải mỗi một cái gia nhập viện nghiên cứu người đều có thể đạt được danh hiệu. Chỉ có đương người biểu hiện cũng đủ xuất sắc, mới có thể đạt được như vậy, vinh quang. Tháng 10 tổng cộng gia nhập 13 cá nhân, chính là lưu đến cuối cùng. Nga không, hẳn là kêu sống đến cuối cùng còn không phải chỉ có chính mình một người. Cho nên, 10 tháng Phù Dung, cái này danh hiệu cũng chỉ có thể thuộc về chính mình. Trước khi đi, chúng ta nếu là không làm điểm cái gì không phải thật xin lỗi tới đây một du sao? Buổi chiều 6 giờ 13 phân, Dương Thục Nhàn mang theo Hoa Phượng Tiên ra ngoài, chính là một giờ qua đi, đều còn không có trở về. Mễ Diễm Tình buổi tối có nhiệm vụ, đi hậu cần bộ hỗ trợ, đường hắn còn không có tan tầm. Dương An An ôm trời cho cùng Mễ Trường An ngồi ở phòng khách. Thục Nhàn như thế nào còn không có trở về. Mỗi ngày 7 giờ đều là Dương Thục Nhàn bắt đầu làm cơm chiều thời gian. Chờ cơm làm tốt người một nhà không sai biệt lắm liền đều về đến nhà. Chính là hôm nay, còn có 10 phút đường hắn liền phải đã trở lại. Chính là Dương Thục Nhàn ra ngoài mua đồ vật, lại vẫn là chậm chạp chưa về. Khả năng có chuyện gì nhi trì hoãn đi, Dương An An trong lòng cũng lực cảm nghi hoặc. Nhưng là nhìn Mễ Trường An cũng chỉ có thể nói chút an ủi nói tới. Hai đại một tiểu đãi ở trong phòng. Theo thời gian trôi đi liền không khí đều trở nên hơi nôn nóng lên. Ba, An An, mẹ không ở sao? Đường Hán từ bên ngoài trở về, đem trên người áo khoác treo ở trên giá áo, nhìn nhìn phòng khách phương hướng, trong nhà bố trí vừa xem hiểu ngay, hoàn toàn không có nhìn đến vốn nên xuất hiện ở phòng khách người. Mẹ cùng Phượng Tiên đi ra ngoài mua đồ ăn. Chính là đến bây giờ còn không có trở về, tuy rằng Mễ Diễm Tình cấp trong nhà thả cũng đủ nhiều. Lương thực trái cây rau dưa linh tinh đồ vật, nhưng là vì không có vẻ quá mức dị loại. Mỗi cách một đoạn thời gian Dương Thục Nhàn vẫn là muốn ra ngoài mua sắm một chuyến. Mà hôm nay, thời gian này thật sự có điểm lâu rồi. Người trong tay lấy chính là cái gì? Cái này, mới vừa ở cửa nhìn đến. Là cho ba, đường hán lại lần nữa nhìn mắt trong tay phong thư. Một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, màu vàng nâu phong thư ở cái này niên đại đã rất ít dùng. Huống chi mặt thế sau hiện tại, mà mặt trên chỉ có 4 cái chữ to Mễ Trường An thu ở hiện tại xem ra giống như cũng biểu thị. Cái gì bất tường, đường hán do dự một giây đồng hồ, vẫn là đem tin đưa qua, như thế nào đều ở chỗ này. Mễ Diễm Tình rốt cuộc làm xong sự tình, về đến nhà, mới vừa mở cửa liền nhìn đến người trong nhà đều canh giữ ở cửa phòng. Vẻ mặt nghi hoặc, theo sau nhìn đến đường hán đang muốn đưa qua đi phong thư. Kia quen thuộc tự thể làm Mễ Diễm Tình trong nháy mắt nheo lại đôi mắt. Ta nhìn Semonser, hơi mang cường ngạnh đoạt lấy đường hán trong tay phong thư. Tinh thần hệ dị năng giả dự cảm đã làm Mễ Diễm Tình lãnh hạ mặt. Đặc mời Dương gì cùng đáng yêu tiểu nữ hài cùng nhau làm khách. Sắc trời đã tối e sợ cho người nhà lo lắng cần này báo cho. Ngày mai căn cứ ngoại 20 dặm chỗ. Hoan nghênh, Ôn Nhu Mễ Diễm Tình toàn bộ sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nhìn trong tay trang giấy hận không thể đem này nhìn ra hai cái động tới. Dương gì cùng Phượng Tiên còn không có trở về sao? Đúng vậy, lâu như vậy còn không có trở về, mới nghĩ muốn hay không đi ra ngoài tìm xem đâu. Tin viết cái gì? Mễ Trường An ám hút một hơi, vững vàng chính mình dự cảm bất tường. Chính là nhìn Mễ Diễm Tình kia khó coi sắc mặt, còn có nàng vấn đề. Ngươi Dương gì rốt cuộc làm sao vậy? Mễ Diễm Tình không nói chuyện, chỉ là đem tin đưa qua. gạt người trong nhà là không có khả năng. Hơn nữa chính mình cũng muốn nhìn một chút ba ba hiện tại đối Ôn Nhu thái độ. Này, Mễ Trường An sắc mặt đang xem xong tin lúc sau đồng dạng trở nên khó coi. Trong ánh mắt lửa giận còn có run nhè nhẹ thân mình đều thuyết minh người này tức giận. Dương An An đã không dám ra tiếng, đi đến Mễ Trường An bên người nhìn hạ tin nội dung. Một cổ từ trong xương cốt len lỏi ra tới khủng hoảng còn có bất lực. Làm Dương An An thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Đường Hán trước tiên đỡ Dương An An, liền tính không xem tin, chỉ là nhìn người một nhà biểu tình cũng biết phát sinh sự tình gì. Bắt cóc, không cần lo lắng, có Phượng Tiên ở Dương gì sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm mần ni, Mễ Diễm Tình cơ hồ là một. Chữ một chữ từ trong miệng nhảy ra tới, ta sáng mai liền đi đem người tiếp trở về, Hoa Phượng Tiên. Còn có cái kia trách không được đêm nay muốn ngủ lại Mục Vũ nơi đó Tiếu Giao. Hai cái chết hài tử, lá gan càng lúc càng lớn. Phẫn nộ, phẫn hận, còn có một loại muốn phát tiết xúc động, làm Mễ Diễm Tình không bao giờ có thể bảo trì bình tĩnh. Lại lần nữa hướng người nhà bảo đảm lúc sau, về tới chính mình phòng, Ôn Nhu, ngươi vì cái gì luôn là không buông tha ta đâu. Nếu ngươi nghĩ như vậy không khai. Ta đây đưa ngươi đi tìm chết được không? Tác giả có lời muốn nói. Người ta thích lại đã chết. Hào tưởng trả thù xã hội tương đương tương đương tương đương tương đương. Và GT, gạch dưới, hết chương.